Đế quốc bại gia tử, chương 443, chính là loại thái độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn cáo phó tặng quà Vương Khang, cái này một phản cần phải, để cho chung quanh người đều là ngạc nhiên, ngươi đây là ý gì? Mới vừa cầm chìa khóa Lâm Đống, mặt đầy mơ hồ. Vương Khang quơ quơ gông xiềng, phát ra rào tiếng, cái này gông xiềng là đặc thù bằng gỗ tương đương cứng rắn nặng nề, đeo lên sau đó, cánh tay bị chua tê dại. Nhưng hắn nhưng là mặt mang nụ cười nói, cái này mang còn thật thoải mái, ta chẳng muốn lấy. Người có ý gì? Lâm Đống sắc mặt lạnh lẽo. Vương Khang lấy đi, đây chính là hiểu lầm. Yến Lập Quần mở miệng nói, hiểu lầm, đúng là hiểu lầm, có thể ta liền thì không muốn lấy. Giờ phút này, Tào Thượng Chính đã rõ ràng Vương Khang ý, ánh mắt âm trầm nhìn Vương Khang nói. Có chừng mực uy hiếp ta, chấm, Vương Khang chớp mắt lạnh lùng nói. Ta là bệ hạ thân đảm nhiệm chủ khách Ti Lang Trung, tới đây nhậm chức cửa còn chưa vào, không phân chia phải trái đúng sai, liền cho ta còng lại gông xiềng. Cầm ta làm cái gì? Còn muốn đem ta mang nhập kinh triệu phủ, giải vào nhà tù, được a, thật là tốt. Nghe được này, Yến Lập Quần vậy rõ ràng, hung hăng trợn mắt nhìn Tào Thượng Chính một mắt, ngươi rảnh rỗi được không, có sao, chọc hắn làm gì. Mà một bên Đào Nhiên nhưng là hoảng sợ nhìn Vương Khang, bệ hạ thân đảm nhiệm. Tên này rốt cuộc là lai lịch gì? Vương Khang có chuyện gì, sau đó sẽ nói, trước cầm cái này gông xiềng lấy đi, nhiều người nhìn như vậy cũng không tốt. Yến Lập Quần lại là nói, hoặc là ngươi muốn như thế nào, mới có thể cầm cái này lấy. Hắn giờ phút này vậy nhìn ra Vương Khang ý tưởng chính là muốn cái giải thích. Suy nghĩ hắn liền trực tiếp chuyển hướng Lâm Đống, phẫn nộ quát. Ai cho ngươi quyền lợi tới ta lễ bộ bắt người, ngươi thượng quan là ai? Lâm Đống sắc mặt khó chịu, giờ phút này cũng biết chọc không nên dây vào người, lại lớn như vậy lai lịch, đây là thấy Tào Thượng Chính cho hắn đưa tới mịt mờ màu sắc. Lâm Đống cắn răng một cái, ngay sau đó đổi phó mặt mày vui vẻ, hướng về phía Vương Khang nói. Người xem đây đều là hiểu lầm, lớn nước trôi long vương miếu. Hắn nói xong chuẩn bị bắt Vương Khang, cho rõ ràng gông xiềng. Quảng cáo, đừng động, Vương Khang thân thể chớp mắt, làm sao, còn muốn động thủ. Yến đại nhân, hắn mới vừa rồi còn ám chỉ sẽ đối ta xuống tay tàn nhẫn, hiện tại ngay trước ngài mặt còn dám như vậy. Ta không có à, ta là muốn. Lâm Đống thật nhanh hơn khóc, người đâu, đi cho ta đi kinh triệu phủ, cầm Phương đại nhân mời tới, liền nói ta nói. Yến Lập Quần trực tiếp quát lên, Phương đại nhân, Lâm Đống nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, Phương đại nhân nhưng mà kinh triệu phủ doãn, hắn một cái nho nhỏ đầu quân còn như vậy phải không? Vậy chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, lần này chọc tới thiết bản. Yến Lập Quần lại là nói, ta cầm kinh triệu phủ doãn gọi tới, để cho cái này Lâm Đống trực tiếp cách chức, ngươi thấy thế nào? Trước cầm gông xiềng lấy đi, nhưng mà Vương Khang nhưng là không có động tĩnh, nói thẳng. Được rồi đi, ta vẫn là cùng bệ hạ hỏi tới đi, nếu không, một ít người, nhưng mà sẽ không thưa tim à, còn nói ta là cái gì, mạo danh thay thế. Yến Lập Quần đối với Vương Khang khách khí như vậy, chính là sợ Triệu Hoàng trách tội xuống, như chuyện này truyền tới Triệu Hoàng bên kia. Nghĩ tới đây, hắn liền trực tiếp hướng về phía phẫn nộ quát. Tào Thượng Chính, ngươi là một ngày rỗi rãnh không có chuyện làm sao? Mạo danh thay thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thua thiệt ngươi vậy nghĩ ra được. Vương Khang là Triệu Hoàng thân đảm nhiệm, người mặc phi phục còn có thể có giả, còn không mau một chút nói xin lỗi. Nói xin lỗi, Yến đại nhân, Tào Thượng Chính khó tin nhìn Yến Lập Quần, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thượng Thư đại nhân, đối với Vương Khang bảo vệ lại mạnh như vậy. Đến giờ phút này, chung quanh người vậy đều là trợn mắt hốc mồm, cái này thay đổi cũng quá nhanh đi. Nhanh lên một chút, ngươi còn chờ cái gì? Yến Lập Quần tức giận nói, nếu như xử lý không tốt, hậu quả chính ngươi phụ trách. Tào Thượng Chính sắc mặt cực kỳ khó coi, để cho hắn nói xin lỗi nhận lỗi. Nếu thật làm như vậy, trước mặt nhiều người như vậy, uy tín của hắn ở chỗ nào? Thượng quan cho hạ quan nói xin lỗi, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ngay tại lúc này, từ người vây chỗ, đi vào một cái công công, sau đó còn đi theo mấy cái cầm. Cầm y vệ, đây là xảy ra cái gì chuyện? Vương Khang, thấy một màn này, mấy người lật đật đi qua, cái này công công chính là lúc trước mang Vương Khang Jin Ro Thùy cùng điện vị kia. Hải công công, Yến Lập Quần sắc mặt biến đổi, người này tới nhanh như vậy. Chuyện gì xảy ra, là ai cái cùng Vương Khang? Hoàng Tín mang mấy tên cầm y vệ cũng là đi qua. Ta tới nhậm chức nhưng mà không có văn thư, Tào đại nhân nói là mạo mệnh thay thế, liền đem ta bắt lại. Vương Khang nói thẳng, ầu tà, Hải công công thanh âm chói tai, hắn vừa nói từ trong ngực cầm ra một cái sách nhỏ. Cái này chính là Vương Khang bổ nhiệm văn thư, là bệ hạ để cho ta đi lại bộ làm lại cũng đưa tới. Làm sao Tào đại nhân muốn không muốn xem là thật là giả. Tào thượng chính giờ phút này thật sự là luống cuống, bệ hạ lại để cho người thân làm thủ tục còn đưa tới. Cái này, thật nhất định là thật, Tào thượng chính cười theo nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, không gặp được chứ, đây là hoàng tín đi ra lạnh lùng nói. Coi như vậy, cũng không thể trực tiếp còng lại gông xiềng đi, đây là chuẩn bị muốn làm gì. Thế này, Lâm Đống lại là mồ hôi lạnh chảy ròng, làm sao liền cầm. Cẩm y vệ cũng thay hắn ra mặt đám người này nhưng mà sát tinh à, ai cũng không chọc nổi. Sự việc đến chỗ này, rõ ràng đã làm lớn chuyện, Yến Lập Quần lạnh lùng nhìn Tào thượng chính một mắt lui về phía sau một bước ý rất rõ ràng. Hắn bỏ mặc cũng không quản được, Tào thượng chính rõ ràng kỳ ý, trên trán đã thấy mồ hôi ấp úng. Cái đó, vậy cái gì nha, Tào đại nhân chẳng lẽ chờ bệ hạ tự mình đổ thưa. Hải công công thanh âm chói tai nói. Hắn vốn là vậy chưa đến nỗi như vậy, nhưng lúc trước nơi gặp Triệu Hoàng lại cùng Vương Khang tản bộ trò chuyện với nhau. Nội tâm chấn động, có này cũng là vì hòa hoãn quan hệ. Tình cảnh tạm thời lạnh xuống, Vương Khang nhìn thẳng Tào thượng chính, trong mắt tràn đầy giễu cợt. Quảng cáo, Tào thượng chính đọc hiểu, sắc mặt một hồi xanh đảo biến ảo, hắn đánh giá thấp Vương Khang, đánh giá thấp bệ hạ đối với hắn ân sủng. Chỉ có thể là nhận thua. Nghĩ tới đây, Tào thượng chính cắn răng một cái, bước đi tiến lên, đổi một bộ mặt mày vui vẻ. Cái đó là ta thức lầm người, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, Vương Khang chớp mắt, sai rồi, là ta sai rồi. Tào thượng chính sắc mặt đỏ lên, từ trong miệng khạc ra mấy chữ. Mau cho hắn tháo ra. Lâm Đống bận bịu được dùng chìa khóa đem gông xiềng buông, lần này hắn không cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể để cho Tào thượng chính cho hắn cúi đầu, đây là nhục nhã lớn nhất so cái gì đều tới thống khoái. Hắn quơ quơ đã hơi tê dại cánh tay, lạnh lùng nói. Còn có mũ quan, ngươi, Tào thượng chính sắc mặt hơi chậm lại, lúc trước Vương Khang mũ quan, bị Lâm Đống gỡ xuống ném xuống đất. Hắn thân thể đều run rẩy cúi người xuống đem cái mũ nhặt lên, đưa cho Vương Khang. Chính là loại thái độ này sao? Được tốt, Tào thượng chính hai tay dâng lên, như vậy, có thể hài lòng. Không kém bao nhiêu đâu, Vương Khang nhận lấy tùy ý nói, không quá ta còn có là một không rõ. Hắn vừa nói nhìn về phía Hoàng Tín, Kinh Triệu phủ đầu quân liền có thể tùy ý bắt người sao. Ăn gan báo, người đến bắt lại cho ta. Hoàng Tín há có thể nghe không ra Vương Khang trong lời nói ý. Lâm Đống nhất thời đi đứng như nhũn ra, bị cầm y vệ bắt đi, cho dù không chết cũng có thể hết thành ra. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp cho Vương Khang quỳ xuống. Đại nhân, là tiểu nhân có mắt không trâu, lượn quanh quá nhỏ à, con Vớt Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.